Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, tiến về trước Tùng Sơn thành phố. Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự cửa ra vào, 8 giờ tối cả, một chiếc mới tinh BMW 5 tại đêm đen trung uyển như kiểu quỷ mị hư vô bay nhanh. Rung động động cơ phát ra, ô ô, thanh âm. Thật giống như kịch liệt gào thét dã thú. Ven đường phong cảnh cấp tốc rút lui. Két kẹt, một tiếng. BMW 5 một cái gấp sát đứng ở Lâm Long trước mặt. Cửa sổ xe quay xuống. Trong xe, Trương Vũ Phi thò ra cái đầu nói ra. Sư phụ, lên xe. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt đều không tới. Bọn hắn đều trên xe. Hiện tại còn kém ngươi rồi. Trương Vũ Phi nói ra, nha, Lâm Long nhẹ gật đầu, đi vào tay lái phụ vị, nhìn lại, Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt quả nhiên lại trong xe. Châu Bàn Tử hiện tại chỉ có hơn 100 cân, kiến thức đến Châu Bàn Tử cái này kiểu loại yêu nghiệt gầy thân tốc độ. Châu Bàn Tử người nhà đều chấn kinh rồi, khiến cho Châu Lão Gia Tử còn mắng Châu Bàn Tử, nói Bàn Tử thật tốt. Hiện tại gầy không sót mấy, tự cùng Châu Kiệt một cái dạng, xem về sau còn có cô em gái kia tử sẽ thích ngươi. Lão nhân gia đều ưa thích mập mạp cháu trai. Đối với cái này, Châu Bàn Tử cực độ im lặng. Sư phụ, chúng ta cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Lên xe về sau, Trương Vũ Phi nhìn xem Lâm Long hỏi, đi Tùng Sơn thành phố. Ở đâu đã xảy ra một kiện việc là, ta mang bọn ngươi đi được thêm kiến thức. Lâm Long vừa nói, một bên đánh giá trong xe tình huống. Phát hiện xe này còn rất đẹp mắt, so Mộ Dung Tuyết xe đẹp mắt. Các nàng xe đều không có phía trên xe dạp. Ngươi xe này so Mộ Dung Tuyết xe tốt, có lẽ muốn xịn mấy vạn a. Đúng lúc này, vừa phát động ô tô. Khai ra không bao xa Trương Vũ Phi nghe được câu này. Thiếu chút nữa một chút đâm vào ven đường phong cảnh trên cây. Đem Châu Kiệt cùng Châu Bàn Tử đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phục hồi tinh thần lại, Trương Vũ Phi tranh thủ thời gian đánh tay lái. Lòng còn sợ hãi vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Sau đó nhìn xem Lâm Long nói ra. Sư phụ, về sau ngươi ngàn vạn đừng khai mở loại này nói giỡn. Ta xe này cùng xe của các nàng căn bản không tại một cái cấp bậc. Đây chỉ là một sự việc xen giữa. Xe rất nhanh lái vào Tùng Tĩnh cao tốc. Không đến một cái giờ đồng hồ. Tại Trương Vũ Phi bay nhanh hạ bốn người tựu đi tới Tùng Sơn thành phố. Lâm Long cho Lâm Vô Pháp gọi điện thoại. Hỏi hắn ở nơi nào. Cuối cùng Lâm Long lại để cho Trương Vũ Phi đem Tùng Sơn thành phố lưu ra thôn. Tùng Sơn thành phố với tư cách ba tuyến thành thị, kinh tế không phát đạt, Tĩnh Hải thành phố một cái trấn nhỏ đều có thể đem làm Tùng Sơn thành phố một cái khu. Lưu Gia Thôn khoảng cách Tùng Sơn thành phố có 20 nhiều dặm lộ trình. Trên đường đi tất cả đều là bùn ba lô, xe tả hữu sóc này, mở khả năng có 10 dặm hơn đột nhiên không có đường. Chỉ có một đầu cung cấp người hành tẩu uốn lượn gập ghềnh đường nhỏ. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống thật giống như quái vật đầu lưỡi. Bốn người xuống xe, tại Lâm Long dẫn đầu người bốn người hào hứng bừng bừng bước nhanh hành tẩu. Ngoại trừ Lâm Long, ba người bọn họ đều trong thành lớn lên. Cái này còn là lần đầu tiên đi đường núi, bởi vậy cảm giác mới lạ. Dùng hơn một giờ bốn người leo núi một ngọn núi, thấy được dưới núi đèn đuốc sáng trưng Lưu Gia Thôn. Như thế nào nhanh như vậy đã đến? Châu Kiệt có chút tiếc nuối nói. Hắn cảm giác con đường núi này đi bắt đầu tự là không giống với. Nghe tươi mát không khí, cả người đều sảng khoái tinh thần. Lâm Long phủi hắn một mắt, đợi lần tới đi ngươi đã biết rõ nhanh không khoái. Lâm Long mang theo bốn người theo dưới đường, nhỏ núi, rất nhanh tựu đi tới Lưu Gia Thôn. Còn chưa đi gần, Lâm Long tựu cảm nhận được một cổ tà ác khí tức. cái này chủng khí tức Lâm Long còn là lần đầu tiên cách nhìn. Đại hít một hơi, Lâm Long bắt đến trong không khí mùi máu tươi. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này người trong thôn toàn bộ chết rồi. Cho dù còn thừa lại có cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Đúng hạn ở giữa đến tính toán, đều đã lâu như vậy trong không khí còn có mùi máu tươi. Cái này đáng chết bao nhiêu người? Vào thôn đường chỉ có một đầu, ven đường có hai gã hùng hổ đại hán trông coi. Hắn nhìn xem Lâm Long bốn người hướng tại đây đi tới, vội vàng đem bốn người ngăn lại. Đứng lại, tại đây không cho phép tiến. Chạy nhanh ly khai, bằng không thì giết chết bất luận tội. Trong đó một gã đại hán mặt không biểu tình nói: các ngươi là ai, cũng dám ngăn đón con đường của chúng ta? Châu Kiệt lông mày nhíu lại, cà lơ phất phơ nhìn xem hai gã đại hán. Nếu như là một mình hắn, hắn khẳng định không dám như vậy. Còn có Lâm Long tại, hắn biết đạo Lâm Long lợi hại, liền không đem hai người xem tại trong mắt. Hai gã đại hán đồng thời nhìn xem Châu Kiệt, lập tức Châu Kiệt đồng tử co rụt lại. Hắn cảm giác hai gã đại hán trên người đột nhiên toát ra một cổ kinh khủng khí tức. Cái này chủng khí tức thật giống như đối mặt lộng lẫy mãnh hổ tổng quát, lại để cho hắn không dám nhúc nhích. Hắn dám cam đoan, nếu như mình tùy tiện động một chút, hai người này tuyệt đối sẽ muốn mạng của hắn. Hắn chỉ có thể mang theo xin giúp đỡ tựa như ánh mắt nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long tay phải vung lên, lập tức đem hai gã đại hán khí thế tan rã. Hô, Châu Kiệt lui ra phía sau một bên, phát ra một hơi, trong ánh mắt mang theo sợ hãi chằm chằm vào đại hán. Cao thủ, đúng lúc này, hai gã đại hán đồng tử co rụt lại, thần kinh căng cứng, lập tức làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Lâm Long cười nói: lưỡng vị đại thúc, các ngươi tổ trưởng là ông nội của ta, ta là tới hỗ trợ. Nói xong, Lâm Long cho Lâm Vô Pháp gọi điện thoại. Rất nhanh, hai gã đại hán chiều Lâm Long chào một cái, sau đó lui sang một bên. Long ca, hai người này là người nào? Vừa rồi ta bị bọn hắn liếc mắt nhìn, bị hù cũng không dám nhúc nhích rồi. Thật là khủng khiếp. Vừa đi, Châu Kiệt vừa nói: ha ha, hai người kia là Hoa Hạ Long tổ thành viên. Đợi chút nữa ngươi chớ nói lung tung lời nói rồi, bọn hắn giết ngươi đều không chịu trách nhiệm. Lâm Long nói ra: Long tổ ta đi, thật đúng là có Long tổ. Nói nhảm, Tiểu Long đều là Mao Sơn truyền nhân, trên thế giới đều có quỷ, vì cái gì không có Long tổ? Lần này xem như thêm kiến thức. Châu Bàn Tử phủi mắt Châu Kiệt, trong giọng nói có chút khinh thường, có chút đắc ý. Rất nhanh, bốn người tới Lưu Gia thôn trung tâm, chứng kiến Lâm Vô Pháp cùng hơn 10 tên Long tổ thành viên. Trong đó có Lâm Long nhị bá nhị tẩu, còn có Trương Vũ Phi sư phụ. Bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chằm chằm lấy thi thể trên đất. Phóng nhãn xem xét, nhìn ra có 500 nhiều. Chiếc, có, ra ra, Lâm Long nhìn xem Lâm Vô Pháp, cười kêu một tiếng: Tiểu Long ngươi đã đến rồi, ngươi mau đến xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Vô Pháp nói ra: Lâm Long, ngươi vậy mà đã đến, thật tốt quá. Cái này không cần não đau lòng thần. Trương Vũ Phi sư phụ chứng kiến là Lâm Long, vẻ mặt kích động. Lâm Long nhị bá cùng nhị tẩu tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn thế nhưng mà được chứng kiến Lâm Long bổn sự. Đối phó loại này sự kiện linh dị, Lâm Long so với bọn hắn càng chuyên nghiệp. Lâm Long nhẹ gật đầu, tại nhị bá nhị tẩu dưới sự dẫn dắt đi vào bên cạnh thi thể. Mỗi cổ thi thể chết kiểu này đều đồng dạng, chỗ cổ có hai khỏa răng động, sắc mặt tái nhợt, toàn thân khô quắt, cương thi. Chứng kiến thi thể trước tiên Lâm Long trong óc tựu trồi lên hai chữ này. Nhưng là bị cương thi cắn trúng người miệng vết thương đều có chứa thi độc, mang những người này cũng không có. Tiểu Long, như thế nào đây, có phải hay không cương thi cắn chết bọn hắn? Lâm Vô Pháp hỏi, không phải cương thi, bọn hắn miệng vết thương cũng không có thi độc. Thoạt nhìn là vì sao? Hẳn là tu luyện nào đó tà pháp tà đạo a. Tà đạo, tiểu huynh đệ, người thực nhất định là tà đạo, mà không phải cương thi. Đúng lúc này, có xem thường Lâm Long người Long Tổ thành viên mở miệng. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tổ trưởng sẽ đối với cái này tiểu thí hài nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn một đám người liền một cái tiểu thí hài đều không bằng? Thân là Long Tổ thành viên, bọn hắn có bọn hắn kiêu ngạo, trong mắt không được phép hạt cát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.